Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, gả cho Mục Đông Lâm. Không khác nào thủ tiết. Thanh âm đạm nhiên, chậm chậm rơi xuống, để cho người không rét mà run. Lê Tuyết Tình nhịp tim cực nhanh, nhưng vẫn là nói: Người có chứng cớ gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem các nàng, thương hại chật chật lắc đầu. Nếu là có chứng cứ, các ngươi hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Phương Chi Lễ vươn tay, không tình nguyện nói, thẻ lấy ra. Lê Tuyết Tình không cam tâm, thấp giọng nói, mẹ, thực cho a. Phương Chi Lễ không có trả lời, nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, trong lòng cực không cam lòng. Tạ ơn mẹ kế. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm đem thẻ đưa tới, người cho ta xóa bỏ. Phương Chi Lễ cảnh cáo, hình này nếu là chảy ra đi, yên tâm đi. Lê Bắc Niệm cười nói tự nhiên, cay như vậy con mắt ảnh chụp, ta thế nhưng là một chút cũng không nghĩ tồn, thu tiền ta liền có thể giải phóng. Phương Chi Lễ mặt lạnh lấy chuyển khoản, rất nhanh, 1 triệu đã đến Lê Bắc Niệm trong tài khoản. Lê Bắc Niệm kiểm tra và nhận, cười tủm tỉm nói, đi thong thả, không tiễn. Từ khi trong phòng bệnh đi ra, Lê Tuyết Tình liền bất mãn nói, mẹ, nàng đối với chúng ta như vậy, chúng ta làm gì trả lại cho nàng tiền? Người biết trên tay nàng có cái gì ảnh chụp sao? Ngu xuẩn. Phương Chi Lễ giận không kềm được, không nghĩ tới này cũng không chết, tiện nhân này mệnh thật là lớn. Thanh âm không lớn, nghiến răng nghiến lợi, Lê Tuyết Tình cũng là không cam lòng, nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Không quan hệ, về sau có là cơ hội. Nàng không phải muốn cùng ngươi cùng một chỗ quay phim sao? Đến lúc đó hảo hảo chơi nàng. Phương Chi Lễ cắn răng, hiện tại chúng ta không biết trong tay nàng có cái gì. Trước không muốn đánh rắn động cỏ, qua một thời gian ngắn không phải Mục Đông Lâm sinh nhật sao? Có là cơ hội chỉnh nàng. Mấy ngày kế tiếp, Lê Bắc Niệm đều ở trong bệnh viện quan sát vượt qua, cùng lão gia tử cùng đi ra viện, liền không kịp chờ đợi đi Lê gia chuyển đồ vật. Đi lão gia tử trong nhà, Lê lão gia tử tòa nhà đã có rất nhiều năm, cứ việc không phải lần đầu tiên đến, có thể Lê Bắc Niệm vẫn là cảm nhận được kinh diễm. Cổ kính sửa sang, khắp nơi lộ ra hoa hạ cổ phong cổ vận trang nhã. Vào cửa là một tấm đàn mộc khắc hoa bình phong, vui mừng nhướng mày, chạm trổ rất sống động. Phòng ngươi tại căn thứ 3, đã thu thập xong, chờ tiểu trang trở về, để cho nàng cho ngươi đem đồ vật đặt tốt, không cần làm phiền trang gì, ta tự mình tới liền tốt. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm, đem chính mình cái dương kéo vào, cầm quần áo từng cái treo xong, bận rộn hơn phân nửa cái buổi chiều, mới đưa đồ vật đều làm xong. Trang Di đến trưa đều ra ngoài rồi, lúc trở về lại là giật mình, lại là ngoài ý muốn nói Lê Bắc Niệm 2 tiếng, cũng liền theo nàng đi. Trang Di xuống lầu nấu cơm đi, Lê Bắc Niệm úp sấp bên cửa sổ đi, thấy được bên ngoài, chung quanh cũng là thế kỷ trước ban đầu lưu lại phòng ở, phòng tuổi thọ đều hơi lớn, lại được bảo dưỡng rất tốt, đằng sau là lớn vườn hoa, kết nối lấy mặt khác một chỗ tòa nhà. Trong hoa viên, hoa nở chính thịnh, muôn hồng nghìn tía, cuối mùa xuân đầu hạ, còn có con bướm tại uyển chuyển nhảy múa, phía dưới một mảnh xanh tươi lục sắc. Lê Bắc Niệm tâm tình đều tốt lên rất nhiều, thế nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện đối diện tòa nhà cửa sổ khép, nguyên lai đối diện cũng có người ở. Lê Bắc Niệm có chút hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện bên trong có một cái bóng, nhích tới nhích lui không biết đang làm gì. Bỗng nhiên, cái bóng kia động tác dừng lại. Tiếp theo, cái kia khép cửa sổ liền bị rộng mở đến. Cửa sổ phía sau xuất hiện một bóng người. Vĩ đại thẳng tắp, cao to cao tráng, màu lúa mì lồng ngực. Đường cong hoa văn rõ ràng cơ bắp bên trên, có băng vải quấn lấy. Lại là thoạt nhìn hết sức gợi cảm. Lê Bắc Niệm kém chút phun máu mũi. Ngay sau đó nhìn về phía hắn mặt, kinh hãi, đối diện nam nhân kia đầu tiên là giật mình, sau đó mím môi, trầm thấp tiếng nói hàm chứa nhàn nhạt chỉ trích. Ta đều trốn xa như vậy, ngươi làm sao còn như thế âm hồn bất tán? Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.